Lúc này, ngay cả Nạp Lan Vương cũng chờ mong kiếm tiếp theo của Trần Cảnh có thể đạt tới khoảng cách gì, càng muốn biết theo cách này, cuối cùng là Trần Cảnh sẽ triệt để tan biến dưới ngọn kích đen kia, hay là một kiếm của Trần Cảnh sẽ đâm được tới mắt của Tần Ương, rồi lại thế nào tiếp. Giết, ô không ô cách chương.